Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kami Audio. Tại đây, chúng ta có thể sẻ chia cùng nhau những mẩu truyện audio thật hay cũng như tâm sự hiện tại của bản thân. Kami Audio, lắng nghe và chia sẻ. Các bạn đang nghe truyện audio Ai Hiểu Được Lòng Em, tác giả Lục Xu, người đọc Kami, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn với bộ truyện này. Chương 17. Suốt một tháng ròng rã, Mạc Tu Lăng không trở về biệt thự nhà họ Mạc. Anh không còn là anh của thời niên thiếu nữa, không thể luôn hiền lành, rộng lượng. Anh có ý nghĩ của mình, cũng không hề muốn thỏa hiệp, mà vốn dĩ trong lòng anh cũng chưa từng nghĩ qua chuyện mình sẽ lấy người vợ như thế nào, cũng không hề tưởng tượng một cuộc hôn nhân hoàn mỹ đến cỡ nào. Mấy năm nay anh đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng cũng đã mất đi rất nhiều thứ. Ở nước ngoài 6 năm, anh cũng hẹn hò với vài người bạn gái, thực sự không phải là để giết thời gian, nhưng không ai trong số bọn họ có thể khiến anh nảy sinh ham muốn, cho nên cứ dây dưa mãi như vậy. Nhưng dù cho chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó, anh cũng hiểu rõ rằng người mà anh lựa chọn là vợ nhất định không phải là Giang Nhân Ly. Thực ra, hiện tại Mạc Tu Lăng đang rất chán nản, mỗi ngày chỉ ở hai nơi, công ty và nhà trọ. Điều này so với thời anh đi học còn tẻ nhạt hơn, khiến cho anh mỗi lúc một cảm thấy áp lực. Mỗi ngày, anh đều phải xử lý tài liệu, công văn, sau đó lại lái xe về nhà trọ. Cứ như thế đi đi về về, dường như mãi không có điểm dừng. Thế nhưng, bất cứ lúc nào, chỉ cần Giang Nhân Đình gặp phải chuyện gì gọi điện cho anh liền không do dự mà đi tới chỗ hẹn. Vẫn là anh Tu Lăng tốt với Đình Đình nhất, biết rõ Đình Đình thích ăn nhất thịt ôm. Giang Nhân Đình vui tươi hớn hở trước một bàn thức ăn. Mạc Tu Lăng lắc đầu, thật hết cách với em, vừa nhìn thấy đồ ăn là có thể nghĩ ngay đến món này. Không được cười em. Giang Nhân Đình câu mà ra lệnh. Mạc Tu Lăng lấy đôi đũa đảo vào trong nồi thức ăn đang sôi sùng sục, gấp đùi vịt đặt vào bát của Giang Nhân Đình. Cô khẽ cười, đưa lên miệng ăn. Mạc Tu Lăng còn không kịp nhắc nhở, cô liền xùy nhẹ một cái, rõ ràng là bị bỏng. Mạc Tu Lăng lập tức đưa tới một ly nước ấm. Giang Nhân Đình uống một chút, sau đó tiếp tục cùng con vịt khai chiến. Mạc Tu Lăng không muốn ăn, nhìn cô ăn như vậy, dường như tâm tình anh cũng tốt dần lên, vẻ lo lắng cũng vì thế mà nguôi dần đi. Giang Nhân Đình không bằng lòng, cô lắc đầu. Anh mà ăn đi, nhìn anh như vậy sẽ ảnh hưởng tâm trạng ăn uống của em. Mạc Tu Lăng lúc này mới cầm lấy đôi đũa. Giang Nhân Đình vừa tốt nghiệp đại học, thời gian này đều bận rộn tìm việc làm. Cô là một người rất chăm chỉ, rất nỗ lực. Hiện giờ cô còn chưa từng đi thực tập, nhưng với thân phận của cô, chuyện việc làm rất dễ giải quyết. Cô tìm tới anh nhất định là có chuyện gì, nhưng nếu cô chưa nói, anh cũng sẽ làm như không biết. Đã rất lâu rồi không được ăn bữa cơm như thế này. Giang Nhân Đình tự đáy lòng cảm thấy thỏa mãn. Công việc tuy quan trọng, nhưng cũng không thể hành hạ bản thân được. Ơn lãnh đạo dạy bảo, em nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của anh. Mạc Tu Lăng lắc đầu, tâm tình cũng dường như tốt hơn. Giang Nhân Đình yên lặng ăn trong chốc lát. Một lát sau, cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Hôm nay anh có chút khác nên cô cảm thấy lạ lẫm, nhưng cô biết rõ anh vẫn là anh Tu Lăng của cô. Anh Tu Lăng, anh gần đây tâm tư không tốt sao? Đình Đình vì sao hỏi như vậy? Bởi vì anh Tu Lăng cho dù đen cười nhưng ẩn chứa bên trong nụ cười ấy lại là cất giấu một nỗi cô đơn. Giang Nhân Đình khẽ nói, cô không muốn anh như vậy, tuyệt đối không muốn. Anh nhớ em không phải học tâm lý mà. Anh lại đánh trống lảng rồi. Giang Nhân Đình không lưu tình mà vạch trần, sau đó trầm tư một chút. Bởi vì chuyện với chị hai sao, em đã nghe mẹ nói. Mạc Tu Lăng mặt không hề biến sắc, nhưng sâu trong đôi mắt hiện lên rõ ràng. Anh Tu Lăng, anh phản đối việc hôn sự này, đúng hay không? Cô dò xét anh, thực ra chị cũng không muốn, nhưng hiện tại chị đang nhốt mình trong phòng, nếu như... Cô không nói thêm gì nữa, bởi vì Mạc Tu Lăng sắc mặt trầm xuống. Ăn nó rồi, anh phải đi tính tiền. Mạc Tu Lăng không về công ty sau đó, mà lại lái xe đi vòng quanh trong thành phố, không có phương hướng. Suy nghĩ của anh dường như rất xa, rồi lại rất gần, nhưng nét mặt của anh một mực bình tĩnh, tựa như lúc anh vừa về nước. Giang Nhân Đình có nói, sợ sang anh ở rất gần như vậy, nhưng lại cảm thấy anh thật xa, thật xa. Mẹ Tu Lăng dừng xe ở bờ sông, sau đó xuống xe. Anh dựa người vào hàng rào bảo vệ, ánh mắt lộ ra một tia thâm túy không muốn ai biết. Bây giờ vẫn còn sớm, nhưng anh vẫn muốn thời gian qua nhanh một chút. Dường như là muốn tự lừa gạt bản thân rằng anh tới đây để thưởng thức cảnh đêm. Thế nhưng hiện tại rõ ràng là ban ngày. Anh nhìn về phía xa, không có cái gì. Có lẽ có, nhưng trong mắt anh lại chỉ là một cảnh mênh mông. Anh lấy ra một cái bật lửa, anh bật lên vài lần, nhìn thấy lửa rồi lại dập tắt. Cứ như vậy nhiều lần. Đã qua hồi lâu, anh mới cầm lấy một điếu thuốc đưa lên trên. Anh nhìn điếu thuốc liên tục tót ra vài tia khói xanh, sau đó ném vào trong thùng rác. Anh vào trong xe, nhanh chóng lái xe rời đi. Xe chạy rất nhanh, thậm chí vượt mấy lần đèn đỏ, nhưng anh không quan tâm. Vừa trở về tiểu khu, anh liền đến biệt thự Giang Gia. Anh ngồi ở sofa. Bạch Thanh Hà lập tức bưng lên cho anh một ly trà. Trà thiết quạt âm rất thơm. Cảm ơn gì? Giang Thánh Minh ngồi đối diện, nụ cười tự nhiên, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa ý vị sâu xa. Nghe nói Nhân Ly bị ốm, cho nên con tới thăm, không biết có thể hay không? Trong mắt của anh mang theo ý cười. Đương nhiên là được. Bạch Thanh Hà cười mở miệng. Đứa trẻ này đã lớn rồi, không như trước kia hay ra ngoài chơi nữa, suốt ngày chỉ đóng cửa trong phòng. Giang Thánh Minh lạnh nhạt, thật không biết đã giống ai. Mạc Tô Lăng không để ý ánh mắt dò xét của bọn họ. Con có thể đi thăm cô ấy không? Đương nhiên có thể. Mạc Tu Lăng đi vào phòng của Giang Nhân Ly. Cô đang nằm ở trên giường. Thời tiết vốn đang nóng mà cô lại trùm chăn. Nghe thấy tiếng động, cô cũng không hề nhíu mày, vẫn cứ nằm bất động. Mạc Tu Lăng vẫn không hiểu sao, rõ ràng là cô không hề có chút mảy may động đậy nào, nhưng lại khiến anh cảm thấy cô đã tỉnh. Chống đối như vậy có ý nghĩa sao? Anh nói. Giang Nhân Ly lúc này quay đầu lại, trong mắt cô có tia phòng bị xen lẫn kinh ngạc, cơ bản là không ngờ anh sẽ đến. Đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn anh, thực tế anh cũng không biết tại sao lại đến. Giọng điệu của anh ân cần, không có chút nào đùa cợt, lại làm cho cô tự đáy lòng không thoải mái. Cửa phòng em bên phải phía sau, mời qua người đi thẳng quẹo trái, đóng cửa giùm em, cảm ơn. Cô nằm xuống, quấn chăn quanh người mình, cô mặc đồ ngủ, cũng không có ý định nói chuyện lâu cùng anh. Mạc Tu Lăng nhìn cô, có lẽ vì cô chưa rửa mặt, sắc mặt có chút mệt mỏi, tóc rối, nhưng anh lại thấy cô dễ thương và xinh đẹp. Anh vẫn đứng im. Anh nhớ là anh không có đắc tội với em. Giang Nhân Ly nở nụ cười. Để nào anh đến đây chỉ là để thăm dò xem anh có đắc tội với em hay không. Mạc Tu Lăng không muốn thấy giọng điệu làm nũng này của cô, cũng không có ý định nhiều lời. Chẳng lẽ là bởi vì phản đối chuyện hôn nhân này mà chống đối với cả anh? Xuyên Nhân Ly quay đầu. Mạc Tu Lăng ung dung. Xem ra em thật sự thích người đàn ông kia. Có liên quan gì tới anh? Em nói xem, nếu như anh chấp nhận cuộc hôn nhân này, liệu có liên quan hay không? Anh... Xuyên Nhân Ly trừng mắt, nhưng cũng chỉ có vài giây, cô lập tức khôi phục nụ cười. Ông chủ nổi tiếng của thành phố C này lại nghe theo sự sắp xếp hôn nhân định sẵn, thật là có hiếu. Em không cần kích anh. Giang Nhân Ly trong thầm tầm có chút chán nản. Cô sớm nhận ra được anh bây giờ đã khác anh của ngày xưa. Mạc Tu Lăng xưa kia chỉ cần cô trêu chọc lập tức đỏ mặt, đã thuộc về quá khứ rồi. Thế xin hỏi, Mạc Tổng tới đây gặp em để làm gì? Không phải muốn thấy bộ dạng đau khổ này của em chứ? Mạc Tu Lăng ngồi ở trên sườn. Em vẫn thông minh như trước đây. Giang Nhân Ly cảm thấy khó chịu, nhưng không cách nào mở miệng, chỉ lặng lẽ mím môi. Anh nhìn cô một lúc, vẻ mặt lãnh đạm, nhưng con ngươi lại hiện ra một tia khinh miệt. Giang Nhân Ly lúc này mới nghĩ đến, quả thật 30 năm phương Tây khác 30 năm phương Đông, này Tu Lăng vậy mà cũng đã biến thành bộ dạng hôm nay, ai từ đó trở về cũng đều được mạ vàng. Anh rất vui, mặc kệ mục đích của chúng ta có giống nhau hay không, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là một. Một lát sau, anh lại tiếp tục, ví dụ như anh cũng chán ghét hôn nhân như vậy. Giang Nhân Ly lúc này mới nhìn anh có ý gì? Giang Nhân Ly, em đã yêu hắn ta, vậy thì cùng hắn ta đi thôi. Mẹ Tu Lăng lấy ra một sợi dây thừng, cố định phía trên cửa sổ. Xen Nhân Ly bỗng nhiên hiểu được anh muốn nói. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng ngay lập tức vẫn tìm được bộ quần áo chạy vào toilet thay đồ, sau đó tùy ý cầm vài thứ cho vào trong túi sách. Khi anh đem cô đặt ở phía trên cửa sổ, thân thể của cô chậm rãi hướng xuống phía dưới. Cô mạnh mẽ hướng về phía anh. Em sẽ không cảm ơn anh. Mạc Tô Lăng nở nụ cười. Anh cũng không cần em cảm ơn. Mạc Thu Lan đi ra ngoài, xuống dưới lầu trông thấy Bạch Thanh Hà, anh hời hợt mở miệng. Vừa rồi con nói chuyện với Nhân Ly, tâm trạng cô ấy cũng không tệ lắm, hiện tại cô ấy đang ngủ, mọi người đừng quấy rầy cô ấy. Bạch Thanh Hà gật đầu, không chút ngoài nghi. Chương 18, trước ánh bình minh. Một ngày nào đó, trời mưa rất lớn, dường như thành phố C khoảng thời gian này mưa suốt, sương mù dày đặc một mảnh, nhìn không đoán được giờ giấc. Giang Nhân Đình đợi mưa tới trước cửa biệt thự nhà họ Mạc. Mạc Chí Hạo không ở nhà, Hoàng Tư Liên tuy rằng vô cùng kinh ngạc với sự xuất hiện của Giang Nhân Đình, nhưng vẫn rộng cửa để cô vào. Tô Lăng chưa về. Hoàng Tư Liên mỉm cười, rót cho Giang Nhân Đình một cốc nước. Trong mắt bà, đứa trẻ nhu nhược này mỗi lần đến là chắc chắn tìm Mạc Tu Lăng. Không phải, con đến tìm anh Tu Lăng. Giang Nhân Đình cúi đầu. Hoàng Tư Liên có chút ngạc nhiên. Giang Nhân Đình tuy rằng không xinh bằng Giang Nhân Ly, nhưng lại mang theo một vẻ đẹp liễu yếu đào tơ, khiến người khác rất muốn thưởng thức. Sao? Hoàng Tư Liên nhẹ nhàng nâng chén nước lên uống. Trên mặt bàn có để một đĩa nho. Nhìn đĩa nho này, Giang Nhân Đình không hề ngạc nhiên. Trước đây, khi hai chị em bọn họ còn đến học phụ đạo cùng Mạc Tu Lăng, mỗi lần Hoàng Tư Liên trở về đều quan sát bọn họ rất kỹ, dường như rất quý Giang Nhân Ly. Bà từng hỏi Giang Nhân Ly thích những gì, sau đó sai người giúp việc mang hoa quả đến cho bọn họ. Giang Nhân Ly cười nói cô thích nhất ăn nho, hơn nữa còn lấy một quả to nhất trong chùm nho ra, sau đó đưa đến miệng Hoàng Tư Liên. Hoàng Tư Liên tuy không nói ra nhưng rõ ràng rất hài lòng. Từ đó về sau, bà luôn chuẩn bị nho trong nhà. Thật không ngờ, nhiều năm như vậy rồi mà thói quen này bà vẫn chưa bỏ. Sen Nhân Đình cảm thấy chua chát. Cô mở miệng, "Dì à, con tới tìm gì?" Hoàng Tư Liên còn chưa mở miệng đã hốt hoảng vì Sen Nhân Đình quỳ xuống trước mặt bà, trên mặt cô nước mắt là chả rơi. "Dì, con biết mọi người đều mong muốn anh Tô Lăng cưới chị hai, mong hai người bọn họ ở cùng nhau. Nhưng anh Tu Lăng căn bản là không muốn lấy chị hai. Gần đây anh ấy rất buồn khổ, chưa từng nở nụ cười, con thấy mà thật xót xa. Hơn nữa chị hai con cũng đã hẹn hò với một người khác, tình cảm của hai người rất tốt. Cậu xin dì đừng phá hỏng nhân duyên tốt của anh chị ấy được hay không? Chị hai con không muốn lấy anh Tu Lăng, chị đã có người yêu, anh Tu Lăng chắc chắn cũng sẽ không bằng lòng lấy người không yêu mình. Anh ấy nhất định sẽ không vui. Gần đây anh ấy luôn lấy công việc để làm tê liệt bản thân. Còn cầu xin mọi người tán thành cho chị hai, buông tha anh Tu Lăng. Sen Nhân Đình khóc lóc van xin, nhưng con ngươi Hoàng Tư Liên càng ngày càng lạnh. Chúng nó còn trẻ, không biết cái gì là quan trọng, cái gì là vô ích. Tình cảm có thể từ từ bồi đắp, sau khi kết hôn nhất định sẽ yêu đối phương. Sen Nhân Đình ngẩng lên mạnh mẽ lắc đầu, không nên, không nên ép bọn họ, anh Tu Lăng rất khó chịu. Cô tiếp tục lắc đầu, nếu như bác mẹ và dì muốn báo đáp ân huệ của cha con năm xưa, đâu nhất định phải chọn chị hai, con cũng là con gái Sen gia, con cũng có thể. Hoàng Tư Liên quan sát cô, đừng có tốn công phí sức nữa, cho dù cháu có quỳ ở đây đến chết, chúng ta cũng không đồng ý. Nói xong, Hoàng Tư Liên kiêu hãnh xoay người, cũng không nhìn Sen Nhân Đình thêm một cái. Đến cầu thang bà mới mở miệng, mời cháu đi ra ngoài, mặt xa chúng ta không chào đón cháu, mời đóng cửa lại, cảm ơn. Sen Nhân Đình chậm rãi đứng lên, nước mắt đầm đìa trên mặt. Cô từng bước một đi ra ngoài, sau đó dừng lại trước cửa mặt xa. Thân ảnh yếu ớt của cô chậm rãi quỳ xuống. Mưa xối xả, trong tích tắc quần áo của cô toàn bộ đều ướt sũng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết lên hàng chữ không án trách, không hối hận. Nước mắt và nước mưa hòa vào nhau, bóng dáng nhỏ nhắn nhưng rất kiên định. Khóe miệng cô khẽ nở nụ cười. Anh Tu Lăng, em rất muốn được cùng với anh. Sen Nhân Đình vô cùng kiên định, tóc cô vốn rất yêu, hiện tại tất cả đều dán lên mặt và cổ cô. Nước mưa theo những sợi tóc chảy xuống thân thể, thân cô đã trắng nhợt vì lạnh, nhưng cô vẫn kiên quyết quỳ. Hoàng Tư Liên từ trên lầu 2 nhìn xuống, trong lòng thầm thở dài, nhưng cuối cùng vẫn đi vào trong không muốn để ý. Thời gian cứ trôi qua, từng phút từng phút, Hoàng Tư Liên có chút lo lắng, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn cô gái ngoài cửa. Bà muốn cô ta mau chóng rời đi hơn cái gì hết, nhưng cô vẫn kiên trì quỳ ngoài cửa. Mưa vẫn rơi xuống, dường như muốn xem cô gái này có bao nhiêu đau khổ. Cả người cô vốn đã ướt đẫm, rùng lên lẩy bẩy, ngón tay như đã đóng băng. Anh Tu Lăng nói cô phải nỗ lực, cô cũng muốn một lần vì anh mà nỗ lực đến cùng, nỗ lực đến khi không thể nữa mới thôi. Từ sáng đến giờ mưa vẫn không ngừng. Sen Nhân Đình nháy mắt mấy cái, hình như toàn thân đã không còn chút sức lực. Lúc này cửa bị mở ra, Hoàng Tư Liên lạnh lùng nhìn cô, sau đó ném một tập tài liệu lên đầu Sen Nhân Đình. Nhân Đình, tôi luôn cảm thấy cô không tồi, nhu thuận, nghe lời hiểu chuyện. Nhưng cô phải hiểu rõ, trên thế giới này, cái gọi là công bằng xưa nay vốn chỉ dùng để lừa gạt trẻ con. Địa vị con người cũng có nhiều loại. Cô và Giang Nhân Ly tuy rằng là chị em, nhưng Giang Nhân Ly mới là con gái đích thống của nhà họ Giang. Cô dù sao cũng chỉ là con riêng. Cô muốn kết hôn cùng Mạc Tu Lăng, cô có thể mang đến cho nó cái gì?